Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603: Người mới ca sĩ 18/77. Đối mặt đến từ Mỹ Đế dân chúng trào phúng, dân chúng đế quốc tự nhiên là không cam lòng yếu thế. Một trận oanh oanh liệt liệt mắng chiến lập tức tại hai nước trên Internet nhấc lên. Cùng lúc đó, đại hán giới âm nhạc người nhóm tự nhiên cũng không phục khí. Nhào nhào kế tiếp cái kia mấy đầu bị Mỹ Đế chúng mê ca hát đụng tới trời ca khúc. Muốn từ góc độ chuyên nghiệp cấp đối phương phía trên một chút nhãn dược thủy. Nhưng là, cái này nghe xong về sau, tất cả mọi người trầm mặc. Bởi vì, bọn hắn phát hiện, những này ca, thật mẹ nó cũng là tốt âm nhạc. Cho dù là mình ôm lấy trêu chọc ánh mắt đến đánh giá, những này ca khúc vẫn là hảo tác phẩm. Mà đây vừa phát hiện, để cho rất nhiều người vô cùng uể oải, chẳng lẽ hán ngữ giới âm nhạc tốt đẹp để giới âm nhạc chênh lệch thật lại lớn như vậy đi. Tại Diệp Thu tiến đến trước đó, Lưu Chính Hoan bọn người chính là đang thảo luận phương diện này sự tình. Tiểu Diệp a, ngươi tới được vừa vặn. Lưu Chính Hoan lúc này tiến lên cầm Diệp Thu kéo tới. Chỉ trong máy vi tính những ca khúc đó, nói ra, tới, ngươi tới nghe thoáng một phát cái này mấy ca khúc, cũng là Mỹ Đế giới âm nhạc gần nhất đưa ra thị trường nóng nảy ca khúc. Ta biết, Diệp Thu cười gật đầu nói, ta đã nghe qua. Ồ, mấy người nghe xong, nhào nhào lộ ra một tia chú ý. Lưu Chính Hoan lập tức hỏi, ngươi cảm thấy cái này mấy bài hát như thế nào đây? Hoặc giả nói là mấy cái này Mỹ Đế giới âm nhạc người mới như thế nào đây? Rất mạnh a, Diệp Thu trong đôi mắt hiện lên một tia ý vị vô hình ý cười. Lập tức nói ra, cái này mấy bài hát cũng bất thường ưu tú. Đoán chừng cái này khóa mới Grammy thưởng bên trên sẽ có mấy người này bóng dáng. Đúng vậy a. Cái khác mấy tên âm nhạc người nhao nhao nhẹ gật đầu. Lập tức một trận trầm mặc, Mỹ Đế giới âm nhạc bên kia toát ra như thế mấy cái cường hãn người mới. Đối với luôn luôn lấy chinh phục hoặc là vượt qua Mỹ Đế giới âm nhạc làm mục tiêu đại hán giới âm nhạc người mà nói, cũng không phải là một cái tin tốt. Tiểu Thu, vậy còn ngươi, đúng lúc này. Một bên Vương Hiểu Phong bất thình lình nói ra, ngươi cảm thấy ngươi cùng bọn hắn so sánh như thế nào, nếu như ngươi tại Mỹ Đế cũng phát biểu một tấm album. Chấm ngoặc kép, đúng a. Nghe được Vương Hiểu Phong câu nói này, mấy tên âm nhạc người nhãn tình sáng lên, lấy Diệp Thu trước đó triển hiện ra tại bài hát tiếng Anh khúc lên sáng tác cùng diễn sướng thực lực. Hoàn toàn có thể theo như đối phương phân cao thấp, thậm chí so với bọn hắn lợi hại hơn cũng khó nói. Đến lúc đó hoàn toàn có thể dùng thành tích hung hăng cấp đám kia Mỹ Đế lão trên mặt mấy cái nữa. Vấn đề này nha, sợ là không có cái gì ý nghĩa thực tế. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới sự Diệp Thu cười lắc đầu nói. Lấy trước mắt toàn bộ Âu Mỹ địa khu phản Hán nghịch lưu. Ngươi cảm thấy tại hiện tại phát biểu một tấm Anh văn album có ý nghĩa sao? Ếch, nghe được Diệp Thu câu nói này, đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn nhau một cái, lộ ra một nụ cười khổ. Được rồi, bọn hắn lại đem trọng yếu như vậy một chuyện quên mất. Được rồi, chúng ta vẫn là chờ đóng chú Mỹ Đế lão sự tình. Sau cùng, Lưu Chính Hoan phủi tay nói ra. Hiện tại chúng ta giới âm nhạc không khí đã vượt đến càng tốt. Thừa cơ hội này, chúng ta nỗ lực tăng lên bản lãnh của mình mới là đạo lý quyết định. Đúng, trong khoảng thời gian này, chúng ta giới âm nhạc cũng hiện ra không ít ưu tú người mới. Hy vọng những giải trí đó công ty không nên giết gà lấy trứng. Gắng gượng bóp chết những này người mới a. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Diệp Thu đang ghi âm trong rạp cùng mọi người nói chuyện với nhau một phen. Đồng thời biết thoáng một phát công ty trước mắt mấy vị kia người mới ca sĩ tình huống. Đồng thời nghe bọn hắn ở hiện trường diễn sướng. như thế nào đây? Còn không hài lòng. Nghe xong cái kia mấy tên người mới ca sĩ kéo dài về sau. Vương Hiểu Phong nhìn xem Diệp Thu, cười hỏi, lúc nào ngươi cũng cho bọn hắn lượng thân đặt hàng một ca khúc khúc a? Lúc này, đối mặt với công ty mấy vị lão đại, nhất là Diệp Thu vị này được xưng là giới âm nhạc yêu nghiệt lão boss. Mấy vị kia người mới ca sĩ là gương mặt câu nệ cùng khẩn trương. Mà khi bọn hắn nghe được Vương Hiểu Phong nói câu nói này thì trên mặt vẻ khẩn trương càng đậm. Đồng thời trong đôi mắt càng là tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Diệp Thu là ai? Đây chính là thế gian công nhận giới âm nhạc yêu nghiệt a. Không nói trước chính hắn cùng trợ giúp thiên hậu Lý Hiếu Ni tại âm nhạc trên lấy được chí cao. Thành tựu, vẻn vẹn đúng vậy hồi trước hắn dùng một bài Mùa Xuân trong đêm Vương Hiểu Phong đẩy lên giới âm. Nhạc tột cùng sự tình liền nói cho vô số người Diệp Thu có được cái này một đôi điểm thạch thành. Kim bàn tay vàng, chỉ cần có thể đạt được Diệp Thu một ca khúc khúc. Vậy thì nhất định năng lượng hòa. Cái này tựa hồ đã thành hán ngữ giới âm nhạc công nhận một cái quy tắc. Bởi vậy, khi bọn hắn nghe được Vương Hiểu Phong vậy mà vì bọn họ hướng về Diệp Thu mời ca thì trong lòng. Loại kia chờ mong cùng khẩn trương tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nếu như có thể đạt được Diệp Tổng một ca khúc, tuyệt đối có thể làm cho chính mình thiếu phấn đấu 5 năm. Không, thậm chí là 10 năm. Ngoặc kép, tương đương các ngươi thực sự là. Chấm ngoặc kép, nhìn xem cái kia từng đôi mong đợi con mắt. Diệp Thu cười lắc đầu. Ánh mắt ở đó mấy tên người mới ca sĩ trên mặt lướt qua. Sau đó cười cười nói, nhìn xem tháng thành tích khảo hạch đi. Diệp Thu vừa nói, một bên vươn một ngón tay nói ra, người nào tại tháng sau trong khảo hạch thu hoạch được hạng nhất lời nói. Ta liền đáp ứng vì hắn sáng tác một ca khúc. A, nghe được Diệp Thu câu nói này, cái kia mấy tên người mới nhao nhao phát ra một trận thở nhẹ âm thanh. Đồng thời trong đôi mắt bắn ra một cỗ mãnh liệt tràn ngập ý chí chiến đấu con mắt. A, cái quái gì a? Một bên Lưu Chính Hoan cười mắng một câu, còn không mau đi luyện tập đi, có thể để các ngươi Diệp Tổng sáng tác ca khúc người. Một bạt tai đều đếm ra, các ngươi nhưng phải nắm lấy cho thật chắc cơ hội này. Biết rồi, Chính Hoan lão sư, chúng ta lần này trở về luyện tập. Cái kia mấy tên người mới ca sĩ tại hướng về đám người đi xong lễ về sau. Theo thứ tự rời đi phòng thu âm. Ý chí chiến đấu sục sôi mà đi luyện tập trong phòng huấn luyện đi. Đưa mắt nhìn cái này mấy tên nhân viên rời đi. Vương Hiểu Phong thu hồi ánh mắt. Nhìn xem Diệp Thu cười hỏi. Ngươi là đến có thật không? Đến lúc đó cũng đừng không bỏ ra nổi ca khúc đến a. Dừng ăn. Không chính là một bài ca đi. Diệp Thu trợn trắng mắt. Điểm đầu của mình nói ra. Ta tùy tiện móc móc liền có thể viết ra một ca khúc đến. Nhìn xem Diệp Thu khoác lác bộ dáng. Vương Hiểu Phong nhún vai. Một mặt bất đắc dĩ bày ra đầu hàng hình dáng. Được rồi, ta sai rồi. Vậy mà đã quên ngài thế nhưng là trời xế chiều giới âm nhạc yêu nghiệt đây. Ha ha. Mọi người nhất thời cười ha ha, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.